Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Lăng Hồng bị hoa nhỏ ăn luôn, Khương Ngữ bộ dạng hảo, từ nhỏ chính là học bá, chịu gia đình giáo dục ảnh hưởng, nói chuyện làm việc cũng thực lão thành, là rất nhiều nữ sinh trong cảm nhận Bạch Mã Vương Tử. Khả hắn giống như chưa từng có thích qua ai. Ít nhất ở hắn cuộc sống này mười mấy năm lý, không có đối người nào nữ hài vừa gặp đã thương qua. Lăng Hồng là hắn mối tình đầu, hoặc là nói là thầm mến tương đối thích hợp. Hắn thầm mến nàng, theo thấy nàng lần đầu tiên bắt đầu, hắn cũng không hiểu vì sao Lăng Hồng có thể hấp dẫn chính mình. Rõ ràng nàng so với chính mình tuổi đại, so với chính mình càng thành thục, khả cái loại này rung động, không lừa được nhân, hắn thích nàng, thực thích, hắn lúc nào cũng khắc khắc nghĩ nàng, tưởng muốn cùng với nàng, ngầm, hắn cũng ảo tưởng qua rất nhiều lần, chính mình cùng với nàng cảnh tượng, thậm chí có đứa nhỏ, nhiều năm lão, khả không nghĩ tới, chính mình cùng nàng sẽ như vậy kết thúc, nàng đã chết. Ngã vào chính mình trước mặt, hai mắt vô thần trừng mắt hắn, máu tươi từ trong ánh mắt nàng chảy ra, là huyết lệ, hắn dường như nghe được nàng không cam lòng, đau lòng như là xé tân, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, ô, hắn che miệng, thanh âm theo yết hầu gian phát ra đến, đau đớn mà đè nén, Sở Hàn, ngươi tỉnh sao? Phụ trách chiếu cố hắn tiểu giả đi rồi đi qua, thăm dò nhìn lên, chỉ thấy hắn quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt la lệ, chính thống khổ khóc, một cái đường đường nam tử hắn cư nhiên cứ như vậy khóc lên. Tiểu giả thở dài một tiếng, ân ủi, hoa nhỏ nói, lúc nàng đi cũng không tính thống khổ, Khương Ngữ đè nén sắp lao ra khẩu bi thương. Dùng chăn gắt gao ôm chính mình, hắn không dám nói lời nào, hắn sợ chính mình một lời ngữ lao tới sẽ không là lời nói, mà là thống khổ khóc, nhân vốn sẽ chết, chết sớm, trễ tử, kỳ thật cũng không có gì khác nhau, tiểu giả không biết nên thế nào ân ủi hắn, thấp giọng khuyên giải ân ủi, hắn lại khóc lợi hại hơn, nhân sinh đến sẽ chết. Đó là nhất định, cũng không người ta nói từ nhỏ sẽ lập tức tử, nàng sẽ chết, khả nàng hẳn là chết già, mà không là như thế này chết ở Trương Toàn trong miệng. Chết ở nàng cắn kia một ngụm lý, Lăng Hồng, cố gắng cũng không có thật đẹp, không có nhiều xinh đẹp, nhưng là nàng ở Khương Ngữ trong lòng chính là nữ thần. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ chết. Lại càng không từng nghĩ tới nàng sẽ chết như vậy. Thả mờ ni Khương Ngữ tỉnh sao? Cửa phòng bị nhân đẩy ra, Đào Lâm thăm dò tiến vào hỏi. Tiểu giả chỉ thượng ngủ túi, tỉnh, nhưng là hắn đem chính mình cả người chôn ở trong chăn, không nói chuyện, cũng không động, giống như là cái đầu gỗ giống nhau. Lại hoặc là nói hắn muốn buồn tử chính mình. Đào Lâm đi qua, cấp tiểu giả xử cái ánh mắt. Tiểu giả xoay người xuất môn, thuận tay mang theo môn. Đào Lâm theo không gian xuất ra một cái bố bao, phóng ở trước mặt hắn thượng. Đây là nàng gì đó? Ta nhường hoa nhỏ kiểm tra qua. Thứ này không thành vấn đề, nàng cũng sẽ không ân ủi nhân. Này có lẽ là nàng duy nhất tài cán vì hắn làm việc. Khương Ngữ rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn cái kia bố bao, hắn gắt gao ôm vào trong lòng. Nàng hy vọng ngươi có thể hảo hảo còn sống. Khương Ngữ không ngôn ngữ, chỉ có nước mắt loát loát lưu. Cổ ngữ có văn, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Khả đến giờ khắc này, Khương Ngữ mới hiểu được, nguyên lai nam tử hán đại trượng phu, kia cũng là muốn rơi lệ. Hơn nữa này lệ không chỉ lưu ở trên mặt, lại lưu vào trong lòng. Đau sở như này rõ ràng, đau lòng nguyên lai là như vậy, cảm thụ giống như xé rách bình thường, nhưng hắn khó có thể chịu được, thậm chí nhịn không được đánh cái dùng mình, muốn ngạnh sinh sinh đem chính mình đau tử. Ngươi cũng mất đi qua thân nhân sao? Khương Ngự ngước mắt hỏi, ánh mắt là màu đỏ. Ta mất đi rồi ba mẹ ta, ta ra ra nãi nãi, ngoại công bà ngoại, ta cô, bá bá, thúc thúc, ta mất đi rồi rất nhiều người. Khương Ngự tuy rằng luôn luôn lão thành một điểm, nhưng là niên kỷ cũng không lớn, cùng Đào Lâm không sai biệt lắm niên kỷ. Ta phát hiện ba mẹ ta biến dị sau, ta trước tiên phải đi tìm ta ra ra nãi nãi. Khả bọn họ cũng biến dị. Sau đó ta đi tìm ta sở hữu có thể tìm người. Ta phát hiện bọn họ đều biến dị. Toàn bộ gia tộc nhân, toàn bộ Khương gia đều biến dị. Chỉ còn ta cùng tiểu thúc yêu ta tiểu thẩm thẩm. Hắn kiên trì muốn đi tìm nàng, thậm chí không chịu thỏa hiệp một chút. Ta không lay chuyển được. Ta thậm chí không có biện pháp giúp hắn. Ta đã cho ta có thể cùng với Lăng Hồng. Sau đó chúng ta về sau đều không xa rời nhau. Chúng ta là lẫn nhau gia nhân. Mà ta, hắn nói đứt quãng, nói năng lộn xộn, nhưng là Đào Lâm hay là nghe đã hiểu hắn thương tâm ân y. Ta không có nhà nhân. Đào Lâm thấp giọng nói, nhưng ta biết mất đi gia nhân cảm thụ. Khương Ngự, mặc kệ thế nào, nàng hy vọng ngươi còn sống, không, nàng hy vọng ta báo thù. Khương Ngự cắn răng nói, báo thù, ngươi là nói Trương Toàn, nhất định là nàng. Khương Ngự nhớ tới liền hối hận, hắn hẳn là ngăn lại Trương Toàn, hắn rõ ràng có thể ngăn lại Trương Toàn, khả hắn chậm một điểm, không có thể ngăn lại nàng. Đều do ta không tốt. Đào Lâm luôn luôn ăn nói vụng về, sẽ không ân ủi nhân, lúc này lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng do dự một chút nói, ta giúp ngươi, không, ta muốn đích thân đến. Khương Ngực ôm Lăng Hồng tiểu bố bao, ta sẽ tìm được nàng, sau đó cấp Lăng Hồng báo thù. Ngươi cũng muốn đi, ta đi tìm nàng. Đào Lâm há miệng thở dốc, không tiếng động thở dài. Nàng sớm dự đoán được sẽ có như vậy kết cục. Ở biết Lăng Hồng tử kia một khắc, nàng liền minh bạch, Khương Ngự sẽ không giải thoát. Trừ phi hắn thật sự vì nàng báo thù. Nàng theo không gian xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho Khương Ngự. Này cho ngươi, đây là cái gì? Khương Ngự kỳ quái tiếp nhận đi. Đây là có thể giết chết nàng gì đó. Nếu Lăng Hồng trên người thực não tuyến trùng thật là từ trên người Trương Toàn đến, kia Trương Toàn trên người thế tất có loại này này nọ. Nói không chừng sẽ có mẫu trùng. Khương Ngự ngây ngốc đi khẳng định vô pháp giết chết nàng. Khương Ngự mở ra hòm, bên trong là một ít bùn đất, màu đen bùn đất. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không hiểu. Thổ, không phải thổ, mà là bên trong gì đó. Đào Lâm khép lại hòm, ở nhìn thấy nàng phía trước không cần mở ra, lại càng không muốn dùng, nhất định phải bảo vệ tốt. Chờ ngươi nhìn thấy nàng, nó tự nhiên có thể giúp ngươi. Đào Lâm có thể giúp hắn không nhiều lắm. Nói tới đây đã là toàn bộ. Nàng đứng lên, ta đi tìm hoa nhỏ, nhường nó đến cùng ngươi nói. Vừa nói, Đào Lâm ân y. Khương Ngự nghẹn nghẹn chính mình đau đớn thanh âm, Lăng Hồng, nàng còn tại sao? Hắn nhớ được chính mình cuối cùng liếc mắt một cái xem nàng thời điểm, thân thể của nàng đều là màu đỏ, giống như tẩm ở huyết chung, nhiều năm bình thường, nhìn thấy ghê người thực. Hắn hiện tại nhớ tới thậm chí có chút lo sợ, nàng luôn luôn đều ở ta, cho dù không thấy được nàng, nàng đã ở. Lăng Hồng là bị thực não tuyến trùng ăn luôn, thân thể của nàng đều bị vết sạch. Hoa nhỏ nói, lúc này nàng đã trở thành một nhân hình sát khí, mặc kệ đi đến chỗ nào đều sẽ khiến cho tử vong. Cho nên lại nàng triệt để bùng nổ phía trước, nó phải tiêu diệt điệu nàng. Lăng Hồng bị hoa nhỏ ăn luôn, liên thi thể đều không có. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.